Đại Mộng Chủ, chương 21, một giấc mộng, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, sáng sớm, một hồi tiếng chim thức thanh minh vang lên, một ánh nắng xuyên thấu qua chạc cây tùng nghênh khách chen vào cửa sổ nửa mở chiếu xạ lên gương mặt người trên giường. Mí mắt Thẩm Lạc khẽ run lên, híp lại mở ra một chút rồi hắn giơ tay lên, che khuất ánh mắt của mình. Ui, kết quả vừa khoát tay, một hồi đau nhức cơ bắp giống như rút gân lập tức truyền tới, ý thức cũng lập tức thanh tỉnh. Một cỗ khủng hoảng mãnh liệt từ trong lòng dâng lên, Thẩm Lạc gượng ngồi dậy, vận động thân thể, vội vàng nhìn bốn phía dò xét. Chỉ thấy bên tường cách trước người không xa, đặt một cái bàn hẹp, phía trên chất đống một sấp cổ thư cũ nát, cách bàn không xa có một cửa sổ, hết thảy đều quen thuộc dị thường. Trên mặt Thẩm Lạc hiển hiện vẻ vui mừng, lại cúi đầu dò xét một chút thân thể của mình. Quần áo vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân mặc dù đau nhức khó nhịn thế nhưng cũng không có nửa điểm vết thương, cảm giác kia giống như sau khi vận động quá độ mang tới. Một cỗ mùi vị nấm mốc hỗn hợp đàn hương quen thuộc xông vào xoang mũi, làm hắn nhịn không được hắt hơi một cái. Lúc này, Thẩm Lạc mới tin tưởng mình đang ở Xuân Thu Quan, chứ không phải ở quỷ thôn âm u kia. Chuyện xảy ra tối qua, chỉ là một cơn ác mộng. Thẩm Lạc sờ lên giường gỗ chân thật ở dưới thân, thở dài một hơi. Đêm qua đủ loại tình huống còn rõ mồn một trước mắt, trong lúc nhất thời lại để hắn sinh ra một loại ảo giác như đã trải qua mấy đời. Thẩm Lạc nâng tay lên, vuốt cái trán một cái, mới phát hiện trên trán và thái dương ướt đẫm mồ hôi, ngay cả phía sau lưng cũng hơi ẩm, dán trên lưng, cảm giác không thoải mái. Hắn hơi thất thần ngồi trên giường một hồi, mới phát hiện đã sớm qua thời gian mình thường thức dậy, ngay cả bài tập tu luyện sáng sớm cũng đã trễ. Một giấc mộng mà thôi. Thẩm Lạc trầm thấp tự nói hai câu tựa hồ muốn mạnh mẽ thuyết phục chính mình, tiếp đó thân thể khẽ động xuống giường. Không ngờ hai chân của hắn vừa mới dẫm lên đôi giày vải xanh, vừa mới phát lực đứng lên, đã cảm thấy hai chân mềm nhũn, đúng là ngã bổ nhào xuống dưới. Mà khi hắn định dùng hai tay chèo chống thân thể, mới phát hiện hai tay mình cũng bủn rủn vô lực cứ như vậy thẳng tắp ngã dầm trên mặt đất. Ui ra, Thẩm Lạc kêu thảm một tiếng, giãy giụa từ dưới đất bò dậy, một lần nữa ngồi ở trên mép giường. Lúc này, hắn mới chú ý tới thân thể mình không đúng, mặc dù cơ thể mình vốn chẳng ra sao cả, nhưng bây giờ lại rõ ràng vô cùng hư thoát. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Trong lòng của hắn bắt đầu có chút kinh hãi, nếu chỉ đơn giản ngủ một giấc mơ thấy một trận ác mộng tuyệt đối không đến mức như vậy. Trên thực tế, từ lúc bị âm khí xâm nhập thể nội Thẩm Lạc không thiếu ác mộng, các loại mộng cảnh cổ quái kỳ lạ hắn đều đã gặp. Chỉ là giờ nghĩ kỹ lại, loại cảm giác tối qua hoàn toàn khác biệt. Huống hồ, nếu quả thật chỉ là mộng, hắn làm sao lại nhớ kỹ giấc mộng rõ ràng chân thực như vậy, mà thân thể sao lại mỏi mệt như vậy, đơn giản tựa như thật trải qua một trận kịch đấu chém giết. Nhưng nếu không phải là mộng, phải giải thích thế nào? Chẳng lẽ lại là chính mình mộng du đi xuống núi, đến thôn kia tiếp đó lại mộng du trở về? Thế nhưng điều này cũng không đúng à, đêm qua trong sơn thôn kia, hắn ngay cả mệnh cũng ném đi toàn thân càng là vết. Góc truyện audio.com thường chồng chất quần áo trên người cũng đều phá hư lam lũ tuyệt không thể có bộ dạng như hiện giờ. Nghĩ như vậy thần sắc Thẩm Lạc âm tình bất định, càng nghĩ càng thấy chuyện tối qua thực sự quá mức quỷ dị, cảm giác đầu tựa hồ cũng lớn thêm mấy phần. Hắn lấy tay vuốt vuốt lông mày, thân thể ngửa về sau một cái, dứt khoát nằm trên giường một lần nữa. Ầm một tiếng, Thẩm Lạc cảm giác đầu phảng phất đụng phải cái gì cứng rắn, lập tức giật mình ngồi dậy, vội vàng quay người lại nhìn qua. Chỉ thấy trên đầu giường đặt một vật thể màu vàng dài dài vuông vuông, rõ ràng là bảo vật lúc trước hắn tìm ra, gối ngọc thần bí cũ kỹ kia, mà tấm vải gối đầu lúc trước thì bị đẩy ra một bên tựa vào vách tường. Thẩm Lạc trợn mắt há hốc mồm, đêm qua, hắn lại kê lên gối ngọc này ngủ ròng rã một đêm, vậy mà không biết. Nhưng hắn nhớ rõ ràng, tối hôm qua trước khi ngủ đặt thứ này và đống cổ thư kia ở trên bàn, làm sao lại mò lên trên đầu giường mình. Chẳng lẽ, ác mộng đêm qua có quan hệ với thứ này? Hay là, bản thân gối ngọc này là một thứ không sạch sẽ? Hắn nhớ kỹ trong Trương Thiên Sư Hàng Yêu Kỳ Sự có một ghi chép, nói là lĩnh Nam Khải An huyện có một thư sinh ngày xuân dạo chơi ngoại thành, tại bờ sông nhặt được một khối thanh đồng cổ kính, trên lưng nó dùng chữ kim triện văn viết hai chữ tiêu giao, tưởng rằng cổ vật gì liền mang về nhà cất giữ. Kết quả trong tiêu giao kính kia phong một nữ quỷ, mỗi đêm trăng tròn liền từ trong kính đi ra, hấp thụ dương khí gã. Nếu không phải Trương Thiên Sư dạo chơi đến đây, xuất thủ cứu giúp thư sinh này sẽ đoạn tuyệt dương khí chết mà không biết vì sao. Nghĩ tới cố sự này, Thẩm Lạc không lo được mệt mỏi vô lực trên thân, cuống quýt phóng xuống giường, lấy từ trên bàn một bút lông sói ra, dùng đầu cán bút nhẹ nhàng chọc chọc gối ngọc trên giường.